Của Phật, kính thưa quý sư cô, quý Phật tử, hôm nay sư cô nhớ là lần thứ gì có đến đây để chúng ta viếng thăm và chia sẻ chút ít lời Phật dạy. Hôm nay một lần nữa thì cũng có cái cơ hội đến với đại chúng. Và hôm nay theo chương trình thì chúng ta sẽ có buổi pháp thoại từ 10:30 cho đến 10:00. Bởi vì chưa biết là ở phía xa chúng ta còn có sinh hoạt gì khác đâu. Thành ra nếu mà cứ có duyên thì tới khoảng 12:00. Và bây giờ thì bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, mời đại chúng làm vị nhân viên sư cô. Nam mô Tam Bảo. Quy Phật. Hôm nay thì vậy thì tôi nói cái chuyện khác. Tức là khi chúng ta tu tịnh độ thì cái mục tiêu nhất định trong cuộc đời này là phải vãng sinh. Vậy vì các vị Bồ Đức dạy rằng là nếu đời này mà chúng ta tu tịnh độ mà không được vãng sinh á, tức là cái tâm mà cầu vãng sinh của mình chưa có tha thiết. Gọi là cái mùi vẫn chưa có tha thiết thì mình không được vãng sanh, mình chưa có đủ điều kiện để vãng sanh. Cái nguyện là quyết định đó, nguyện là một cái sự mong muốn ao ước tha thiết của mình. Nếu mà chúng ta chưa tha thiết á thì chúng ta chưa đủ điều kiện để vãng sanh, và không đủ điều kiện vãng sanh thì tất cả những cái công đức chúng ta tu tập trong cuộc đời này đó, theo các vị cổ đức dạy, đó là kẻ thù của đời chúng ta. Tức là đời này là đời thứ nhất. Khi mà ta có những công đức tu tập và chúng ta chưa được vãng sanh thì qua đời thứ nhì chúng ta sanh vào thế giới ta bà này lại. Với công đức tu hành của kiếp vừa rồi đó, chúng ta sẽ được hưởng phúc. Và khi được hưởng phúc báo thì chúng ta rất là dễ tạo nghiệp. Tôi được biết là ở cái vùng miền Tây á, mà tôi thuở ở An Giang miền Tây, là cái vùng lũ lụt á, thì năm nào cũng là mùa lũ. Thì lúc đó người ta không có làm mùa màng gì được đâu, là người ta gọi là sống chung với lũ. Mới đầu thì nhà nước nó chống lũ, chống nước không nổi thì giờ sống chung với lũ, chứ chống gì nổi nữa. Tại vì đó là thiên nhiên đó, nó như vậy. Thì sống chung với lũ thì những cái người đó người ta sẽ sống với cái nghề đánh bắt cá. Thì nước mà thì phải sống với cá chứ sao. Mà mấy cái người nghèo nghèo đó thì nó sống cái chài, dài cái lợp gì đó ta bắt cá. Thì đối với đạo Phật chúng ta đó là họ tạo nghiệp sát, phải không? Nhưng mà nếu mà cái người mà tạo nghiệp sát mà nghèo, nghèo tức là do thiếu phước, thì vậy đó, tạo nghiệp cỡ đó. Nhưng mà nếu mà họ có phước đó, thì họ tạo nghiệp sát, họ có sống chài không? Họ có sống lờ lờ không? Họ sống gì? Sống tạo bóng cá, phải không? Và như vậy thì đủ biết là cái nghiệp sát họ tạo như thế nào. Đó, tức là những người đó là những người có phước á, chứ còn không có phước là họ đâu có sống tạm chán được, không phải là ráng là gom góp tiền bạc mượn vay người ta rồi kiếm chiếc xuồng rồi kiếm tay lưới vậy thôi. Họ tạo nghiệp chừng đó thôi, đó là những người ít phước. Còn cái người có phước nhiều là họ tạo nghiệp ghê gớm đó. Quý Phật tử mà có dịp về Việt Nam mà đi trên đường ở Sài Gòn về miền Tây đó, tôi nói gì đúng ra nói như này gọi là kinh ngôn được chỉ á, tức là nói thì thế nào cũng đụng chạm ta. Quý Phật tử sẽ gặp mấy chiếc xe mà nó ghé những cái trạm dừng chân đó dài dài ở trên đường từ Sài Gòn mà về Long Xuyên thì đã vào miền Tây đó, là quý Phật tử sẽ gặp mấy cái quán ăn, nghe không? Mà quý Phật tử sẽ đến tám ri, quán tám ri, tám ri một, tám ri hai, tám ri ba, tám ri sáu, tám ri bảy. Trời, tôi thấy những cái tám ri đó theo đạo những người mà ít hiểu đạo đó thì người ta suy nghĩ rằng ông này già quá. Bây giờ tám ri tới tám ri sáu, tám ri bảy mà. Nhưng mà với cái nhìn nào đó tôi thấy trời thấy sợ. Vì gì tạm biệt đi cái nhà hàng đó đâu phải là mình mà mình sống hàng ngày thì ví dụ như mình chưa ăn chay mình ăn mặn đi thì cái phần mà những cái chúng sanh là mình giết nó để mình ăn thì đâu có bao nhiêu, nhưng mà mình làm nhà hàng mình đã phải nhà hàng chay mà nhà hàng mặn cho nên như mình phải giết để phục vụ, mà bây giờ không phải một nhà hàng mà tới 5-6 nhà hàng thì phải biết nghiệp sát của mình. Cái đó ý tôi muốn nói với là tức là những người có phước họ tạo nghiệp rất là lớn, phải vậy không? Thì khi mà chúng ta tu tập đời này chúng ta tạo những công đức phước lành của chúng ta, qua đời sau chúng ta không được vãng sanh mà chúng ta sanh về cõi ta bà này, thì với cái phước báo sẵn có của mình chúng ta rất dễ tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp là tạo nghiệp rất là lớn, rất là quan trọng. Và như vậy thì đời cái gì mà tạo nghiệp, như vậy thì đời chúng ta khỏi nói rồi, đi thẳng vào ác đạo. Như vậy thì đi vào ác đạo này là do gì? Do đời cái gì tạo nghiệp? Mà tạo nghiệp với cái phước báo, phước báo ở đâu có? Do đời chứng nhất chúng ta tạo ra, tức là đời hiện tại. Cho nên trong vị cô đức đó là nếu mà hiện tại thì mà chúng ta không được vãng sanh đó, thì tất cả những công đức của mình tu tập này sẽ là kẻ thù của đời thứ ba. Nghĩa là sẽ là tới đời thứ ba mình sẽ đi vào ác đạo, chứ không phải là thứ gì đâu, thứ gì là đời hưởng phước. Cho nên vấn đề quan trọng là nhiều khi chúng ta sống trong cuộc đời này tu tập, chúng ta muốn làm phước, rồi chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta làm tất cả những cái điều phước lành, chúng ta mong rằng đời sau mình có phước chứ. Vấn đề có phước là đương nhiên rồi, theo quy luật của nhân quả là chắc chắn rồi, nhưng mà tới đó chưa xong. Vấn đề quan trọng tức là chúng ta sử dụng phước chúng ta như thế nào, chúng ta hưởng cái phước ra làm sao. Cái điều này mới là cái điều quan trọng này. Nếu mà không khéo á, người ta không có được tham nhập Phật pháp để người ta sống theo đúng chánh pháp đó, thì với cái phước báo sẵn có mà tôi chưa nói là cái đời cái gì, tôi nói đời này bây giờ quý tử ở đây cũng có nhiều người có phước lắm này, chúng ta đang sử dụng cái phước chúng ta như thế nào, chúng ta thận trọng đó. Vì vậy không phải xài cái phước này rồi sử dụng nó làm sao, giống như tôi nói vừa rồi, coi chừng nha, cái đời sau của chúng ta phải chịu cái hậu quả của cái đời này mà chúng ta sử dụng cái phước của mình không đúng chánh pháp. Đấy. Và như vậy thì rốt cuộc chúng ta phải quyết định phải sao? Ở đây nguy hiểm, thấy không? Phải không? Giờ cô quyết định giảng sanh chưa? Quyết rồi phải không? Mà quyết định giảng sanh thì không phải mình quyết không được, mà mình phải biết cái điều kiện giảng sanh như thế nào để mình làm cho nó đúng điều kiện đó, chứ không phải nó tôi quyết là được đâu. Là chúng ta phải biết rằng là muốn được giảng sanh phải làm sao, và chúng ta phải thực hành, thực hiện cái điều kiện đó thì đúng được như vậy đó. Thì giống như muốn thi đậu á thì chúng ta phải biết rằng ta phải học bài như thế nào, bài vở ra làm sao, ta phải làm đúng như vậy thì chúng ta mới... thì cái điều kiện mà chúng ta được phản sanh đơn giản mà nói, nếu mà nói trong kinh A Di Đà Phật thuyết A Di Đà thì chúng ta phải được chất tâm bất loạn từ 1 ngày tới 7 ngày. Cái điều đó là cái điều chưa chắc là chúng ta có thể làm, phải vậy không? Khó lắm, khó em. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ thì có cái điều kiện này tương đối dễ hơn, tức là chúng ta phải làm sao thành tựu mười niệm lúc mắt chung, phải không? Cái này thì nó tương đối dễ hơn. Nhưng mà tôi hỏi với Phật tử nha, chúng ta lúc mắt chung chúng ta phải niệm từ 1 niệm cho tới 10 niệm, đó là cái điều kiện mà theo cái bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà 148 lời thành nguyện một ngày. là chúng sanh nào rút năm chung đó, niệm giá trị chúng ta cho đến 10 niệm. Nếu mà chúng, nếu mà ta không tiếp dẫn thì ta thề không ở vô chánh giác. Bây giờ quý vị nghe các ý kiến nha, tôi hỏi và trả lời. 10 niệm đó, khó hay dễ? Câu hỏi là cái gì nha? 10 niệm khó hay dễ? Hỏi là thứ ba, 10 niệm khó hay dễ? Quý Phật tử nó bị gọi là cái này, nó gọi là bị khống chế tư tưởng. Khống chế tư tưởng là sao? Là quý Phật tử biết là người ta con voi á, con voi đúng không? Con voi nó sức mạnh ghê gớm đó. Khi mà bắt đầu thuần hóa đó thì người ta cột nó vô trong một cái trụ thật là vững chắc kiên cố. Và con voi này nó thử giật, nhưng mà nó giật không nổi, tức là nó trụ quá kiên cố đi, cho nên nó không không giật đứt được. Và nó có thể nó làm những nhiều lần, cho đến khi mà nó có một cái yên chí rằng là những cái nỗ lực mình giật cho nó đứt sợi dây này hay là cho nó nhổ cái trụ kia là hoàn toàn vô ích. Sau đó khi mà nó đã có cái ấn tượng vậy đó, thì người ta đưa nó vào trong cái vườn thú đó, người ta cột nó vô trong cái trụ bình thường thôi, và cái sợi dây nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà con voi đó lúc nào nó cũng đi tới đi luôn xung quanh đó, chứ không bao giờ nó giật hết. Tức là nó bị có một cái khống chế tư tưởng là mình giật không được rồi, mình đã từng giật rồi đó mà, bây giờ giật được chi nữa. Và sau đó thì có nhiều người ngạc nhiên, ủa cái này nó giật cái một mà sao anh? Nó không có giật gì hết, tại nó bị khống chế tư tưởng. Quý Phật tử cũng mới vừa bị khống chế tư tưởng thôi. Vì vì khi mà mình nghe nói là cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, tức là phải 10 niệm rút năm chung, phải không? Mới nghe nói vậy cái tôi nghe tôi hỏi, hỏi 3 lần nữa nghe. Tôi hỏi 10 niệm khó hay dễ? Tôi đâu có đề cập rút năm chung đâu. Phải vậy không? Nhưng mà mình bị khống chế tư tưởng và mình bị cái vụ khi ấn tượng rồi, cho nên mình trả lời là khó. Bây giờ tôi không nói gì vụ lúc năm chung nghe, tôi nó hỏi 10 niệm dễ hay khó? Dễ thôi, dễ thôi. Bây giờ tôi đâu có nói lúc năm chung đâu, phải không? Thì không. Cho nên cái này là khi chúng ta nghe pháp đó là chúng ta rất tỉnh táo, bị người ta gạt như thường đó. Cho nên tôi nói rằng là ở đây mà bây giờ, ở đây tức là nơi đạo tràng của chùa Hoa Minh, và bây giờ tức là lúc chúng ta nghe pháp là chúng ta vượt niệm 10 niệm được không? Được thôi, rất là dễ, phải không? Nhưng mà lúc lâm chung niệm 10 niệm, phải không? Như vậy thì mấu chốt không phải là chỗ 10 niệm, mà mấu chốt ở chỗ là lúc lâm chung. A Di Đà Phật, ta tiếp tục. Thì vấn đề quan trọng là lúc lâm chung. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái trạng thái lúc lâm chung của người tu. Cho nên có khi chúng tôi nói về tình độ đó, chúng tôi sẽ nói rằng là cái người tu tình độ muốn được vãng sanh ấy, ngoài tất cả những cái điều bình thường chúng ta nói là tính nguyện hạnh gì đó chân thôi đề cập đó, nhưng mà có một điều cấm kỵ, một điều cấm kỵ đối với người tu tịnh độ. Nếu mà phạm vào điều cấm kỵ này thì nhất định người đó sẽ không được vãng sanh. Như từ đó chưa không nghe cái điều cấm kỵ này không? Chưa được nghe phải không? Cái điều cấm kỵ đó là sợ chết. Bởi vì quý Phật tử biết là mình muốn vãng sanh thì phải làm sao? Có ai sống sờ sờ để mà được vãng sanh không? Muốn vãng sanh phải chết chứ, phải không? Phải vậy không? À, chết thì mới được vãng sanh, mà giờ mình sợ chết có nghĩa là mình sợ vãng sanh. Mình sợ vãng sanh, sự đáng lẽ ra thí dụ như sắp sửa chết tức là sắp sửa được vãng sanh, giống như là sắp sửa đi diện bảo lãnh. Thí dụ như bên kia mình làm hồ sơ rồi, sắp sửa đi diện bảo lãnh, mình sắp sửa đi mà mình sợ đi lúc tôi sợ đi lúc tôi muốn đi thì có đi được không? Không đi được đâu, phải vậy không chứ? Cho nên sợ chết là không thể nào vãng sanh. Cho nên cái người tu tịnh độ phải làm sao quán niệm cái chết cho nó gần gũi, cho nó thân thiết lắm, cho nó nó gần gũi thì nó cũng nghe được, nó thân thiết thì hơi lạ lạ đó. Mà nếu mà chúng ta không thân thiết với nó thì không được. Đáng lẽ ra chúng ta phải gặp nó một cách mừng rỡ được hết. Tại sao vậy? Tại vì giảm sát mà. Bởi vì mình chết là được giảm sát thì mình sửa sợ mình chết là mình phải mừng là mình sắp sửa được giảm sát chứ. Chứ lúc đó tôi sợ quá thì kể như người này không được giảm sát. Phải vậy không? Thì để ra hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với tôi tự chọn được cái chết. Chúng ta nên chết như thế nào? Trước hết là một cái chết khủng khiếp. Và đa số mọi người chúng ta dù cho con không tu tịnh độ hay là ngay cả những người có tu tịnh độ đi nữa, chúng ta cũng nghĩ về cái chết một cái làm cái điều gì đó có khi chúng ta không dám đề cập tới. Chúng ta cảm thấy nó đáng sợ, nó ghê gớm, nó khủng khiếp đó. Nhưng mà nghĩ về tức là sao? Bây giờ chúng ta phải xoay chiều cái suy nghĩ của mình. Nếu mà chỉ duy trì cái đó là cảnh chúng ta không có dự phòng giảm sanh. Thì cái chết đầu tiên tôi muốn trình bày chia sẻ với quý tử là một cái chết khủng khiếp. Đó là có một lần chúng tôi đi ngang qua cái vùng Biên Hòa Hồ Nai, là cái vùng của người Bắc di cư rồi đó. Ở đây nếu có người nào ở trong vùng đó thì tôi xin lỗi trước nha. Nhưng mà nói chung thì cái điều này ai cũng phải chấp nhận. Dù như đoạn thân chúng ta ở trong đó ta chấp nhận. Tức là cái người mà ở vùng Hồ Nai đó là người ta thường hay ăn thịt chó. Phải không? Cái đó là một điều rất là phổ biến, điều bình thường. Thì đó tôi đi nghe xe nó bị hơi kẹt cho nên đi chậm chứ. Thế thì nhìn thấy bên đường là có một con chó nó bị cột vô cổ và một cái chàng thanh niên lôi đi. Tôi nhìn là tôi biết ai là chàng thanh niên là không phải là chủ của nó. Chắc có lẽ là hỏi mua nó hay là gì vậy. Vì vậy nếu chủ của nó thì không có cái dạng này, tức là kéo nó, kéo nó đi. Chứ nó không đi, hai cái chân trước nó chỏi ngược ra trước, hai cái chân sau nó rùng lại, nó trì lại nó không. Mà dĩ nhiên nếu nó kéo kia thì nó đâu có truyền lại được đâu. Kéo mà dù cho nó bị nó kéo đi mà hai cái chân trước của nó cũng không có chở lên nữa. Thành ra nó làm hai cái đường để lại hai cái đường vật ở trên cái lề đường. Tôi thấy nó tội nghiệp quá, nhưng mà chắc chắn là nó biết là nó kéo tới cái chỗ chết rồi. Nó cũng biết mà, nó cũng biết. Dàn sao nhà thì thôi nhìn thấy mình chịu thôi. Nhưng mà tôi cho nó đột phải chết không? Chết một cách chết cách kinh hoàng khủng khiếp, sợ hãi nhưng mà vẫn chết. Hình như coi đi coi lại thì mình không khác nó mấy đâu, phải không? Mà lúc đó thì không phải chàng thanh niên nào kéo mình hết, có thể là tử thần nha, thần chết nào kéo mình đi, mình không có chịu đi. Lúc đó mà tử thần bỏ cửa tới nhà mình rồi thì lúc đó mình không dám ra mở cửa đâu, chạy vô ôm cột nhà chui xuống đầu giường, không tôi không đi. Dĩ nhiên mấy cửa này bắt đầu đối với tử thần có gì đâu, phải không? Không cần phải mở đâu, rồi ông vô. Và nếu mà lúc đó mà nếu chúng ta không chịu ra đi thì sao? Không phải vì mình đâu, sứ mạng mà tụi bay đâu, ngu đầu quả diện đi theo chứ gì, phải không? Cột nó lại, kéo nó đi. Rồi, vậy chúng ta kế hoạch chung cho nó như gì, phải không? Trì nữa, không có trì nếu gì nữa đó. Phải vậy không? Hờ, cái kiểu đó. Mà quý phụ tử biết rằng cái kiểu như vậy làm sao chúng ta niệm Phật? Phải vậy không? Rất là sợ hãi, kinh hoàng, đau còn được điều kiện nào đó mà tỉnh tâm đến niệm Phật. Chắc chắn là chúng ta không có thực hiện được điều kiện đó. Giống như một cái em thí sinh, thí sinh mà vô trong phòng thi mà nó quýnh lên hết, nó sợ hãi, căng thẳng lên hết. Kể như bài vở dù có học giờ cũng học quên hết rồi, cũng làm được. Đó là một cái chết kinh hoàng. Và cái chết đó nó gần như là giống đa số chúng ta. Mà chết như vậy chắc là chúng ta không được giải sanh. Bây giờ tôi nói qua một cái chết thứ gì nữa để quý thử suy gẫm và so sánh. Tức là hồi xưa Đức Phật chủ trương là không có phải là chúng ta có thể mong cầu những cái điều gì đó bằng phương cách cầu nguyện được. Hồi xưa thì theo đạo Phật á, thì đạo Phật chủ trương là theo nghiệp, chúng ta tạo những cái nghiệp và chúng ta phải thọ lãnh kết quả của nghiệp đó. Chúng ta muốn ăn trái ngọt thì chúng ta phải gieo trồng cái chủng loại tốt, còn không thì chúng ta gieo trồng trồng chanh thì phải ăn chanh thôi, chứ trồng xanh mà muốn có hái quả cam sành đâu có được, phải vậy không? Thành thử ra không phải là ta trồng chanh rồi chúng ta cứ cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho tôi được cam sành, không được. Chanh là phải ra chanh, cái điều cầu nguyện của chúng ta sẽ không kết quả gì hết. Chúng ta phải sống và thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật trong chánh pháp, chứ không phải chúng ta không theo nghĩa là theo con đường tà đạo nào đó rồi tới chừng nữa sửa soạn tới cái kết quả rồi chúng ta cầu nguyện là được, không được. Thì do đó mà trong kinh Đức Phật bác cái việc mà đã là tế lễ để mà mình cầu cúng giáng sinh, coi vậy chứ mình theo đạo Phật vậy chứ cái niềm tin đối với đạo Phật của mình có khi chúng ta phải xét lại. Bởi vì sao quý Phật tử mà ở cái vùng mà miền Tây mà quý Phật tử có nghe nói bà chú xứ nước Sang, bà chú xứ nước Sang là khoảng chừng qua Tết ấy, khoảng chừng tháng 4, tháng 3, tháng 2, tháng 3, cái cao điểm nhất ấy, là cái ngày chính lễ đó là ngày 23, 24 tháng 4 âm lịch. Nhưng bắt đầu qua Tết là người ta đi dài dài, và người ta đi tới mức độ mà là đi ngang qua đó là bị kẹt xe, người ta trở thành bây giờ trở thành một cái chợ trong cái chỗ chung quanh đó. Nếu ông bà nên gọi là sống nhà bà không, và bây giờ tôi tự thấy ví dụ cái tệ nạn đó, bà giờ không biết bà còn linh hiển không, biết bà còn linh hiển kiểu này bà chắc bà cũng là nổi giận đó. Bởi sao biết không, bây giờ nó giá nó cũng heo quay với bà đó, cái đem heo quay ra nó cuốn xong rồi cái đem là nó trả cái người khác, người ta đem cái con heo quay nó ta vô nó cuốn nữa, gọi là đi thuê thôi chứ không phải là heo quay mình đem cuốn đâu. Tôi tưởng có nghe nói gì không, cái kiểu này là cái bà nó đem con mới cuốn tôi đem ra rồi là người khác lại vô cuốn nữa này. Bà kiểu này là bà gạt bà vậy mà muốn cho với cái nhân như vậy mà muốn cho nên là bà đổ như mình. Cái nhân nó cũng không có thật, đem dối này làm sao mà mình có cái kết quả chắc thật được. Thì cái câu chuyện này là Đức Phật nói trong kinh là có một cái vị Bà La Môn tế lễ, chuyên làm tế lễ. Bà ấy khi tế lễ thì phải có tế Phật, mà thường thì người ta sát sanh để người ta tế. Có chừng nãy tôi nói có chừng nghe Phật tử mình cũng có mặt ở trong chùa bà cũng nhiều lắm rồi, cũng xin bà cái này xin bà cái kia vậy đó. Mà bạn không có tin, nói là tin Phật vậy đó, cái đó là tin, cái đó là mê tín dị đoan. Mà thì tôi nói nhân quả, con có nhiều khi tôi có việc mà đi ngang qua trong cái mùa cao điểm đó, tôi bị kẹt xe mà này nè, cái tôi ngồi tôi nói chuyện với mấy sư với mấy Phật tử trên xe, nên bà bây giờ đẩm bà đừng cười tôi đẩm, vì sao? Bà nói tôi chắc ông nói nhân quả, ông cứ nói đi, ông nói cho nó hết hơi hết sức cho ông. Nhưng mà người ta cũng theo tôi rần rần, cũng thấy không, cho kẹt xe cho ông biết. Chứ nếu mà ta tin nhân quả ta đâu có vô bà đâu, nhưng mà ta tin bà đổ, mặc làm gì làm biết nhưng mà lợi bà hàng ấy, giái bà hàng cho bà đổ. Người ta không có để ý tới cái chuyện người ta đang làm cái gì, ta gieo cái nhân như thế nào. Thì cái thầy tế lễ Bà La Môn đó, một hôm đó, sắp sửa tới buổi lễ tế cho nên kêu các vị đệ tử đó, đem một cái con dê, tức là một cái tế vật, con dê nó sẽ là một tế vật, đem xuống cái sông Hàng Tắm, tắm rửa nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, xong rồi mình sẽ giết con dê đó, là lấy máu để mình tế. Đó là những buổi lễ tế thông thường là vậy thôi. Thì hôm đó những người đệ tử này đem con dê xuống cái sông Hàng Tắm, tắm rửa nó trước khi đem lên làm tế vật. Thì tự nhiên khi tắm rửa đó, con dê này nó cười ba tiếng, khóc ba tiếng. Tôi đọc tới đây tôi không biết đồng dê này nó khóc tiếng dê hay khóc tiếng người. Nếu mà nó khóc tiếng dê thì làm sao mấy người này mình biết nó khóc, nó khóc nó cười tiếng dê, làm sao mà biết nó khóc nó cười. Cho nên có lẽ là nó cũng cười khóc tiếng người. Cho nên chính như vậy mà những người đệ tử của ông thầy tới lại đều ngạc nhiên, nó hỏi anh dê tại sao người cười, tại sao người khóc. Cái dê lúc bây giờ này, bây giờ nó nói tiếng người, để nó trả lời đây. Thầy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ngươi, nó trả lời tiếng người luôn, rồi thôi nó không nói gì hết. Quý Phật tử nghe nó nói vậy đó thì Cái ý nghĩa của câu trả lời là sao? Nó không có trả lời tại sao nó cười, tại sao nó khóc, mà nó trả lời rằng hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ngươi. Tại diện gia này nó biết mấy người đệ tử thôi, làm cái lệnh thầy thôi. Và nó có trả lời đây, nó hỏi hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ngươi. Là quý vị nghe câu trả lời đó, quý vị có suy nghĩ gì không? Có nghĩ gì không? Tại sao ông trả lời vậy? Tại vì vậy, trả lời như vậy có ý nghĩa như thế nào? Suy nghĩ thử thôi. Tại sao? Tại sao? Tôi suy nghĩ như vậy nè. Nghĩ theo cái chiều hướng hơi vui chút. Dê thì nó hơi chảnh thôi nha. Nó không thèm trả lời mấy thầy tử. Phải không? Ý nó đó là ta không thèm trả lời, không nói ra con này. Nhưng mà cái ý đó là ta không có thèm trả lời với các người. Thì là trước mặt thầy các người hỏi thì ta không trả lời. Phải không? Có vẻ nó hơi chảnh, nhưng mà thật sự chắc dê thì nó không có độ chảnh như mình nghĩ đâu. Và có lẽ là những cái vấn đề mà đi qua tới người khóc của nó đó, không ảnh hưởng gì tới người đệ tử này, mà sẽ ảnh hưởng tới ông thầy. À, cho nên nó sẽ trả lời trước mặt thầy. Nên đó là cái người có liên quan tới vấn đề cười khóc của nó này. Thì những người đệ tử này cũng thôi, hỏi gì nữa nó cũng không nói nữa mà nó ngậm cắm rồi. Bây giờ thì để rồi tắm rửa sạch sẽ xong đuôi đàng hoàng đem lại về thầy trình với thầy. Nên tôi sư phụ dê này sau đó giờ không biết thì là không biết mấy người này đã từng làm bao nhiêu lần rồi biết, nhưng mà con dê này nó lạ. Khi mà tắm rửa nó cười ba tiếng, nó khóc ba tiếng, hỏi tại sao mới cười lên sân khóc. Cái nó ơi, hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ngươi. Thôi nó không nói gì nữa, tụi con mới đem về để trình sư phụ của mình làm. Thì bây giờ ông thầy mới hỏi tại sao người cười, tại sao người khóc. Thì dê trả lời là ta cười là tại vì ta có cái trí, ta nhớ được những cái kiếp trước của ta. Cho nên những cái đời kiếp trước về trước á, rất là lâu xa, ta cũng là một thầy tế lễ như ngươi con ai vậy. Chỉ vì ta giết một con dê thôi mà sau đó ta bị 500 kiếp làm dê. Và cái kiếp này là kiếp thứ 500 của ta. Ta biết rằng là hôm nay ta bỏ cái kiếp này đó, là ta bản kiếp làm dê, ta không còn phải làm dê nữa. Cho nên ta thoát được cái nghiệp của mình, ta trả xong cái món nợ. Cho nên ta cười. Tại sao ngươi khóc? Ta khóc ta không phải ta khóc cho ta, mà ta khóc cho ngươi. À, ngươi làm một cái điều nó giống như ta làm trước đây. Và ngươi giết ta hôm nay thì năm năm kiếp đàn dê sẽ chờ đợi ngươi. Cho nên dĩ nhiên lúc trước ta cũng không biết, như ngươi hôm nay không biết, phải biết ta đâu có giết đâu. Và ngươi bây giờ cũng vậy. Cho nên ta khóc là ta khóc cho cái cho ngươi. Theo lẽ quý Phật tử là ông thầy tế lễ này, quý Phật tử nghĩ sao? Nghĩ sao? Không dễ tin gì sao? Lúc đó tôi sao tôi đọc kinh tôi hay có nhiều cái suy nghĩ theo có nhiều mặt lắm nha. Tôi suy nghĩ rằng là lúc đó cái thời đó đó tất cả con dê đều nói tiếng người được, hay chỉ có một con dê này nói tiếng người? Nếu mà tất cả những con dê khác đều nói tiếng người được á, thì cái việc mà con dê nói tiếng người không phải là một cái việc gì đó nó đặc biệt quá, nó bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà cái đó là một điều bình thường thì tôi phải xét về cái nội dung của nó thôi. Nè, nó nói là 500 kiếp trước nó làm thầy tế lễ, nó giết con dê rồi nó bị 500 kiếp làm dê. Và bây giờ nữa nè, mình, tôi làm thầy tế lễ nè, mình giết nó mình sẽ bị 500 kiếp làm dê. Ai kiểm chứng được điều này? Nếu mà con dê này, mọi con dê khác đều nói được tiếng người thì tôi sẽ đánh giá là con dê này nè, nó xảo quyệt hơn những con dê khác, nó mánh lới hơn những con dê khác. Và nó nói như vậy để nó hâm dọa tôi, để tôi không giết nó. À, vì tôi giết nó tôi bị tâm tôi biết bệnh dễ sớm. Nó hù tôi, dặn cho tôi thả nó. Trời ơi, dễ này nó xảo quyệt ghê gớm không? Phải vậy không? Bị gì sao? Bị gì con dễ nào cũng nói được tiếng người. Nó nói có gì đâu đặc biệt đâu. Phải vậy không? Quý ông thầy không nghĩ tới điều này sao? Trời dễ tin quá. Mai mốt ta đây, thôi có nhiều tiền đưa tôi đi hết nha. Tại vì mấy người trước đây nó đưa tiền cho tôi sao nó cũng số hết rồi. Mà đưa tiền hết cho tôi là cái mình cũng tin nha. Hả? Vậy sao? Đâu có ai kiểm chứng được điều đó đâu. Phải vậy không nhớ? Mỗi tự tôi dễ tin nha. Nhưng mà tôi suy nghĩ vậy, có lẽ là những con dê khác trong thời nó không nói được. Cho nên con dê này nó chỉ có một mình nó nói được. Cho nên ông thầy tế lễ không thể xem thường nó được. Phải vậy không chứ? Phải suy nghĩ vậy đó. Chứ còn nếu mà những con dê khác nói được hết thì coi chừng dê này nó bắt quá, nó hù mình thôi. Đặng cho nó được sống nè. Ai cũng muốn sống hết, nó cũng muốn làm mình không giết nó. Nhưng mà bây giờ nghĩ cái cách nào để cho người ta đừng giết mình đây. Thí dụ như có một cái tên tội thể nào đó nha, sửa sạn mà hạ đao xuống mình. Thế mình nói coi chừng nha, ngươi giết ta nghe là cha mẹ chồng họ ngươi là chết hết. Bị gì trước đây ta cũng làm gì đó mà cũng bị vậy đó. Thì đặng vậy đặng đừng giết mình. Phải không? Nếu mà nó dễ tin là nó thôi rồi vậy tôi không dám đâu. Phải không? Cho nên cái này chúng ta phải nghĩ rằng là có lẽ thời đó tất cả những người dân khác đều không có nói với người được. Cho nên chỉ con dê này nói được cái người. Do đó cái tiếng nói của nó làm ông thầy tế lễ không thể xem thường. Chà ông tình, ông tình cho ông ta được rồi, ta tên người. Và như vậy ta sẽ không giết người. Chẳng những như vậy ta sẽ cho các đệ tử bảo hộ, không ai có thể giết người được. Nếu con dê đó là con dê mà nó xảo quyệt, mà nó muốn hù người ta để nó sống, thì cái đó là nó đạt được yêu cầu rồi. Phải vậy không? Nó đạt được yêu cầu là nó khoái, trong bụng nó cười, nó bằng dễ tin quá. Rồi nó khoái thả đi. Nhưng mà không, khi mà ông nói vậy đó, thì con dê nó trả lời ông câu. Quý phụ tử nghe kỹ cái này nha, và trả lời là lý do tại sao, có cái ý nghĩa gì trong cái câu trả lời này. Khi chúng ta nghe pháp, khi chúng ta đọc kinh đó, chúng ta phải chịu khó suy nghĩ, chúng ta sẽ tìm ra được những cái ý nghĩa sâu kín ở trong đó, sâu sắc. Con dê nó khi mà được nghe thầy tế lễ nó được rồi, ta tin ngươi, ta sẽ thả ngươi, ta không giết ngươi hôm nay, và chẳng những như vậy ta sẽ cho các đệ tử của ta bảo hộ ngươi, không ai có thể giết ngươi được. Con dê nó trả lời, người nó nhìn ông thầy tế lễ chăm chăm, xong rồi nó, ngươi nói gì lạ vậy? Ngươi tự nghe kỹ này, ngươi nói gì lạ vậy? Nhỏ chơi thai là sự bảo hộ của các ngươi, và lớn lao thai là ác nghiệp mà ta đã làm. Là sao? Trong này có ý nghĩa thế nào? Ngươi nói gì lạ vậy? Nhỏ chơi thai là sự bảo hộ của các ngươi, và lớn lao thai là ác nghiệp mà ta đã làm. Là sao? Nếu không chết được hôm nay nó sẽ dê dê con dê nó không thể nào mà trở lại kiếp người nữa. Chứ chắc gì nó trở lại kiếp người, nó trở thoát kiếp dê thôi. Nó nói kiếp người cũng làm ra biết được nó là kiếp người hay không. Nó thoát khỏi kiếp dê thôi, cái đó chắc chắn. Chứ còn nó là kiếp gì nữa thì chúng ta không biết. Nhưng mà nó nói rằng là ngươi nói gì lạ vậy? Tức là cái chuyện ngươi nói gì lạ. Nhỏ nhoi thai là sự bảo hộ của các ngươi, và lớn lao thai là ác nghiệp mà ta đã làm. Nghiệp nó lớn. Tại sao nó là sự bảo hộ nhỏ nhoi? Không bảo vệ được. Phải không? À, đó là một cái suy nghĩ đúng. Tức là giữa cái nhỏ nhoi thai, một bên là rất nhỏ là sự bảo hộ các ngươi, một bên rất lớn tức là ác nghiệp. Ác nghiệp ta làm mà đã tới hôm nay là chín mùi, là ta biết là bữa nay là tham mai cái thanh dê, là tới hôm nay là cái thân chót, mà tới cái ngày cuối rồi thì tới cái nghiệp của ta nó tới rồi thì không ai bảo hộ được đâu. Các ngươi tưởng đâu các ngươi bảo hộ được hay sao? Những sự bảo hộ các ngươi nhỏ nhoi. Nếu mà chúng ta hiểu về Phật pháp, chúng ta sẽ thấy rằng là phải đúng nói như vậy. Dù cho khi mà cái nghiệp mà nó chín mùi rồi, nó trổ quả rồi đó, thì ngay cả Phật lực cũng không thể thay đổi, không thể cứu được. Cái điều đó tại sao mà mình dám khẳng định như vậy? Như vậy mình dám nói như vậy có phạm thượng không? Có xem thường cái Phật lực không? Có không? Dám không? Quý vị tự dám nói câu đó không? Dám không? Khi mà cái nghiệp nó là chín mùi rồi thì Phật lực cũng bó tay luôn. Sao đúng? Lý do nào thì chứng minh mới được. Cái đó là mình nói là nhưng mà phải có một cái gì để chứng minh. Cái sự chứng minh theo lịch sử mà chúng ta biết được đó, đó là dòng Hoàng tộc Thích Ca. Dòng Hoàng tộc Thích Ca bị vua Lu Ly tàn sát. Đó là câu chuyện lịch sử chứ không phải là cái chuyện gì người ta kể ra nghe. Là đúng ý lịch sử. Và cái thời đó là cái thời Đức Phật vẫn còn tại thế. Và Đức Phật cũng có một vài cái nỗ lực để ngăn chặn cái đó, làm cho vua Lu Ly cũng phải kéo quân về một hai lần. Tới lần thứ ba thì thôi, cái chuyện đó Đức Phật thấy cứu không được. Rồi khi đó, ngài đệ tử mà gọi là thần thông đệ nhất của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên đó, thấy như vậy xót xa quá, tội nghiệp với dòng Hoàng tộc Thích Ca, tức là bà con họ hàng với Đức Phật này, mà còn sắp sửa bị tàn sát, cho nên ngài mới dùng thần thông. Ngài đem 500 nam nữ thanh niên là của dòng Hoàng tộc Thích Ca để trong bình đá đưa lên trên trời Nam Lợi, với một cái ý định là sau cuộc tàn sát đã qua rồi thì đem lên xuống để cho có người đấu giỏi, phải không? Nhưng mà sau đó cái vật tự nghe theo cái lịch sử ấy, thì đem xuống chỉ thấy một bát máu, tất cả đều bị chết hết. Như vậy thì khi mà cái nghiệp nó chín mùi mà dòng Hoàng tộc Thích Ca phải thọ lãnh cái sự tàn sát đó, thì ngay cả Đức Phật là những người họ hàng gần gũi thân thiết nhất đó, mà Đức Phật là vẫn còn tại thế đó, mà Đức Phật vẫn không cứu được, phải vậy không? Thành ra bây giờ cái dê này nó nói, ngươi nói gì lạ vậy? Ngươi tưởng đâu là cái này, cái hồi nãy là nguyên nhân, nhưng mà điện này là tôi diễn tả ra nghe. Các ngươi tưởng đâu các ngươi bảo hộ được hay sao? Cái sự bảo hộ của các ngươi rất là nhỏ nhoi, mà cái ác nghiệp của ta đến hôm nay chín mùi thì cái ác nghiệp đó là rất là lớn lao, tới chi nhỏ nhoi, không có nhặt nhòi đâu, không có đáng kể đâu, không bảo hộ được đâu. Các ngươi tưởng đâu các ngươi bảo hộ được sao? Cho nên nó nói, ngươi nói gì lạ vậy? Tưởng đâu ngươi bảo hộ là đảm bảo an toàn đó sao? À, ý của nó nói thì cái ý này ông thì bà con cũng biết là nó khi dễ mình nè, nó nói mình bảo hộ nó không được đâu nha. Nhưng mà nó thực chạy đó, nói mấy điều tự thực chạy thả ra coi chừng không biết là ai giết nó. Chuyện về nó thì thôi, nó đi gầm cỏ, thì nó đi gầm cỏ thì đi lần tới một cái gọt đá, tự nhiên sao có một làm xét đó đánh xuống gọt đá, cái gọt đá tách ra một miếng đá, mà quý tử biết là đá mà nó tách ra vậy thì rất là bay hết đúng không, mà nó tách ra nó văng ra, văng ngang qua cái cổ của mình vậy, à mình chơi nó ngã xuống. Tức là hôm nay con dê nó mới chết, hoặc là nó chết dưới cái dao của mấy người đệ tử, hoặc là nó chết một cách nào khác, nhưng mà nó phải chết thật, phải vậy không? Từ đây chúng ta phải suy nghĩ thêm cái điều này. Thí dụ như tối hôm nay chúng ta không có bị ăn cướp nó vô mà nó khảo của mình, nó quấn mình gãy chân, nó quýt mình nghỉ chân lìa luôn, mình thành tàn tật luôn. Giả sử như tối hôm nay mà có một cái phép lạ nào đó, có một sự năn nỉ nào đó hay gì đó chân chân, mình qua khỏi này là mấy ăn cướp nó tha mình, phải không? Rồi có chuyện nhà ơi, mình đi xe bị xe đụng nghỉ chân này. Tại vì cái việc nghỉ chân đó mình phải tới rồi, hồi đó mình chơi gà cái gì đó, mình bẻ cái giò gà cái gì đó, thí dụ vậy đó, là mình đã tạo ác nghiệp rồi. Bây giờ là hôm nay nhân viên hội ngộ thờ nó tới rồi, thì không bị thằng ăn cướp này nó đánh mình gãy chân thì cũng bị xe đụng gãy chân thôi. Tức là giống như con dê đó, nó không có chết dưới tay của mấy đệ tử này thì nó cũng chết bằng một cách khác thôi. Cho nên từ cái đó chúng ta phải suy nghĩ rằng nếu mà có người nào nó gây một cái sự tổn hại gì tới mình đó, thì đừng có nghĩ rằng do nó đó tôi mới bị, nó giết cha tôi, đừng nghĩ vậy. Tại vì cha mình là tới cái nghiệp nó phải chết thôi, không có nó giết cũng bị đụng xe chết à, cũng bị đột quỵ chết à. Thành ra chính vì mà suy nghĩ như vậy đó, là theo cái luật nhân quả vậy đó, chúng ta sẽ không có thù oán cái người mà gây ra. Không phải tại cái người đó là ba mình mới chết đâu, không phải. Ba mình chết là tại gì? Giống như hộ hộ thời hôm nay ổng phải chết rồi, nếu không có nó giết thì ổng bữa nay cũng đột quỵ chết. Nếu con dê nó không bị mấy người đệ tử giết thì nó cũng bị xét đánh chết. Cho nên mấy phụ tử có suy nghĩ về nhân quả thế này, đừng có thù oán ai hết. Cho nên Đức Phật mới nói là vui thay, chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không hận thù. Cho nên nhiều khi chúng ta không có hiểu được điều đó, chúng ta cứ ôm ấp trong lòng, tôi hận nó, tôi hận nó, tôi làm tôi chết tôi đem theo. Nó không có làm gì hại mình đâu, nó không có làm gì hại người thân mình đâu, chỉ có cái nghiệp ác của mình mới hại mình đó. Nhớ vậy nghe, không chết cách này cũng chết cách khác. Đừng có thù cái người giết mình, người giết mình mà còn không thù thì đừng có nói cái người làm tổn thương. Cho nên cái đạo Phật đó là suy nghĩ về nhân quả, chúng ta sẽ giải tỏa hết tất cả những thù đó. Thì bây giờ tôi hỏi là quý Phật tử nè, con dê nó chết như vậy, nó có sợ hãi không? Nó có kinh hoàng không? Nó chết một cách thanh thản, phải vậy không? Bây giờ quý Phật tử nhớ cái chết của con chó, chết cái kiểu con chó hay chết cái kiểu con dê, chúng ta thì nên chết kiểu nào? Chết cái kiểu con chó chúng ta có thể, chết cái kiểu con chó chúng ta niệm Phật được không? Chết kiểu con dê chúng ta niệm 10 niệm được không? Rồi chết kiểu con dê niệm 20 niệm cũng được, 30 niệm cũng được, nó nói gì 10 niệm, phải vậy không? Nhưng mà bây giờ giữa hai cái này đó, chúng ta muốn chết cái kiểu con dê, hai cái này nó khác nhau thế nào? Dĩ nhiên một cái chết kinh hoàng, một cái chết thanh thản nhẹ nhàng bình an, hai cái này nó khác nhau rồi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi tự phải suy nghĩ kỹ là do đâu mà nó khác nhau, do đâu mà nó khác nhau, mình tìm cái nguyên quỷ nó để mình làm sao mình sẽ bắt chước mình chết. Trời ơi, do nghiệp này nói gì nữa, nghiệp làm sao, cái chuyện nghiệp nó mơ hồ quá. Do nghiệp làm sao? Hả? Vậy chứ, do cái nghiệp mà con chó phải chết, do cái nghiệp mà con dê phải chết, thì cái nào không nghiệp? Bộ con dê đó là ác, nó thiện nghiệp đâu, nó không gây ác nghiệp chứ. Con chó thì không gây ác nghiệp, nó chết rồi. Bây giờ tôi hỏi thiệt quý ông tử nè, tôi không biết quý ông tử gây cái điều thiện nghiệp ác, nhưng mà chắc chắn mình phải chết, phải không? Phải vậy không? Đâu có nói là do nghiệp thiện nó được cái chết thanh thản, do nghiệp ác nó mới chết vậy. Bây giờ tôi hỏi là nghiệp thiện nghiệp ác gì nó phải chết đó. Như vậy thì tại sao có sự sai khác giữa hai cái chết này? Ủa như vậy cô Mai có nghe cái này rồi hả? Nghĩ thôi, ông nghĩ hay vậy. Đúng ra cái này là cái đó là cái câu trả lời đúng. Tức là do không chấp nhận, con chó chết một cách kinh hoàng. Tôi không chịu chết, phải không? Và nó chết chịu đó. Còn con dê sao? Chấp nhận chết rồi. Bây giờ chấp nhận đến mức độ mà nó nói, mấy người nói gì lạ vậy? Bộ mấy người thì bảo hộ cho ta khỏi chết đâu. Không đâu, cái ác nghiệp ta tới chết rồi này, bị nói là phải chết thôi à. Cái người không bảo hộ được đâu. Tức là nó chấp nhận sẵn cái chết đó. Nghe thì nó sẽ chết. Quý Phật tử có hình dung cái này không? Tôi thì tôi hay chứ suy nghĩ về hình dung, giả sử như là có một cái ông tử thần nào đó, ông gõ cửa mình, ông gõ cửa mình, thì bây giờ mình sẽ phản ứng như thế nào? Mình sẽ chạy vô ôm một nhà lại, chạy vô chui xuống gầm giường, tôi không muốn đi, tôi không muốn chết. Thì cái ông tử thần đó sao? Như nãy tôi nói, mà tụi bay đâu? Còn đó, kéo nó đi. Rồi thì người ta sẽ chết giống con chó, phải không? Còn nếu mà mình thấy tử thần gõ cửa rồi còn gì nữa, phải vậy không? Chị thì nghe tốt nhất mình nói, thôi bên này tôi đi phải không? À rồi giờ mình đi. Thì tử thần làm sao vậy? Tử thần phải làm sao? Cái phản ứng của tử thần sao? Theo quý tử nghĩ phản ứng tử thần sao? Không có xeo lại, nói mấy đầu trâu mặt ngựa đi nghe. Rồi Tụi bay đâu có mình nhắn tin chứ đâu có để được. Tụi bay lâu lắm mới gặp vụ này nha. Bởi vì gặp vụ nào đó giờ cái nghề của ông làm là gặp vụ nào cũng phải kéo đi hết thôi. Kêu đi là kêu thủ tục vậy thôi chứ rồi phải kéo đi thôi. 10 vụ là hết chức vụ rưỡi là kéo đi thôi. Nhưng mà tụi bay lâu quá mới gặp vụ này là thế này. Ba cái lò sỏi tụi bay đem theo nặng mất công đâu có xài nữa không? Đâu có cần xài nữa phải không? Vì gì nó đem hờ theo mà đương nhiên là 10 lần hết 9 lần rưỡi là xài rồi. Một lần này nó có xài. Tụi bay bữa nay là mang ba cái xì xích này mất công nặng bây giờ không có xài nha. Đi vậy đâu có ai cột kéo đi gì nữa. Thôi giờ mà đi nắm tay đi vậy thôi phải vậy không? Đó. Vậy quý cô tự thấy khi mà chúng ta thấy tưởng thần đó, đó là trường hợp nào? Đó là trường hợp bác sĩ đó. Còn 3 tháng nữa ung thư là kỳ thứ 4 rồi. Vậy thì tới rồi phải không? Nhưng mà sợ quá thì ủa tôi không đi, tôi không đi. Coi chừng không được 3 tháng nữa. Mới 1 tháng rồi đi mất rồi. Chị sợ quá, ăn không được, ngủ không được rồi. Sợ hãi kinh hoàng quá rồi đâu có sống được 3 tháng đâu. Phải vậy không? Đó là trường hợp mà trường hợp không muốn đi. Và dĩ nhiên mấy cái người đó là trong của tháng. Do đó mà mấy người tự biết là khi mà mình có thân nhân cái gì đó là mình đâu có dám cho người ta. Sợ là người ta sẽ mất tinh thần, sẽ khủng hoảng, sẽ suy sụp cho nhân được cái gì. Nhưng mà đó là gì? Đó là trường hợp mình rõ ràng là đã tới rồi. Như vậy thì tốt nhất tôi nói về năm 21 của tôi tử. Trời ơi, mình khỏi không? Mình sẽ phải chuẩn bị cái đó. Tôi nói không phải là tôi bi quan hay gì đâu, mà đương nhiên đó là sự thật mà chúng ta phải đối diện, phải tới thôi. Mà cái đó là gì? Theo tôi thấy đó là một hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì mình được báo trước ngày giờ. Mấy Phật tử không có nguyện giảng sanh nhân, một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà giúp họ con. Nay con chánh niệm xin hiệu Như Lai vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng tin ưa xin danh hiệu ta cho đến 10 niệm, nhưng không được sanh ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội thêm lớn căn lành, con nguyện năm chung biết ngàn giờ trước. Thân không định khổ, tâm không tham biến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Để tự thấy có nghe cái bài đó không? Cái bài mà hoài nguyện vãng sanh đó mà. À, cái nguyện đó mình hạnh phúc nhất là mình được biết ngày giờ trước. Phải không? Bây giờ ta cho bác sĩ cho biết ngày giờ trước đó. 3 tháng nữa. Rồi. Vậy ta quá hạnh phúc rồi. Biết ngày giờ trước đáng lẽ. Thí dụ như quý tự thấy những người mà người ta đi vào cái diện đoàn tụ gia đình hoặc là HO gì đó. Mà người ta được thông báo là giờ hồ sơ xong rồi. Nhưng mà còn 2 tháng nữa là đi. Vậy thì sợ là mình. Mình là muốn đi á. Còn sợ là không muốn đi đó. Phải không? Vậy vì sao? Tôi con đứa cháu trời ơi không muốn rồi nữa. Bây giờ còn 2 tháng nữa phải đi rồi. Tôi sợ cái ngày này với nó nè. Vì cái ngày đi chia tay với nó đây nè. Phải không? Mà tôi quá tôi thương nó rồi. Tôi bỏ nó không đành nữa nè. Như vậy thì sao? Nghe tới 2 tháng là mình thấy trời ơi nó tới bên rồi. Tôi quá xa nó rồi. Phải không? Đó là tại sao? Đó là mình không. Phải vậy không? Như vậy thì khi mà người ta nghe nó chết là nó sợ lắm, là không muốn đi, không muốn giảng sanh. Còn nghe nó chết mà mình ta còn ai đó nữa mình gì được mình về cái bản rồi. Phải không? Mà quý ông tự thấy có ai mình được vậy không? Rất hiếm. Phải không? Cho nên cái người niệm Phật thì nhiều mà người được giảng sanh rất hiếm mà vậy. Bây giờ quý Phật tử phải làm sao chuẩn bị cho mình đó nha. Chứ nếu mà người ta sợ nữa thì người ta cũng rơi vào trong trường hợp giống như con chó vậy thôi. Thầy không có sợ chết nhưng mà sợ đau thôi. Đa số sợ đau. Xin lỗi. Không có nhiều người không đau vẫn chết. Nhưng mà xin lỗi á. Mấy cái này là gặp tôi là tôi sẽ chỉ cho tôi biết sợ chết hay không sợ chết. Bây giờ này nha. Cái người đó là cái người đó ngày nào cũng đau đớn vật vã. Phải không? Bây giờ người đó nói bây giờ tôi muốn chết sớm nè. Bây giờ nó đau quá tôi chịu không nổi nè. À, tôi hỏi thiệt muốn chết không? Thiệt không? Nếu mà giờ thiệt thì tôi thử coi có muốn chết hay không nha. Tôi đã lấy thao nước thì tôi đi. Cái thao nước có biết không? Đổ đầy nước đó. Rồi tôi đỡ cho cái người này quá đau đớn vật vã đó. Ngồi lên, thấy không? Rất bận thao nước thì tôi đã. thấp mặt xuống lên, thấp mặt xuống để yên vậy nha, chừng 5 phút chở không chở là ờ vậy đi chết có gì đâu, muốn chết rồi chị chết được không, chị chết được không, rồi ngát cái gì chút cho tôi sống đi, ngọt quá rồi cho tôi sống, mà sống là sống đau à chứ không phải là sống yên đâu, vậy sống không, vậy cho tôi sống, vậy còn sợ đau hết, sợ đau sợ chết, vậy tôi cũng sống yên đau được, phải không? Okay. Thử coi, đừng có nói là sợ đau chứ không sợ chết, lúc đó con có sợ chết hay không? Cho nên tất cả những người mà bây giờ tôi có hiện ra được điều này là tất cả những người tự tử đó, người ta tự tử là người ta muốn nhớ đó, bây giờ tôi có trường hợp này nè, và từ đó tôi cũng suy nghiệm ra, tôi có một đứa học trò, nói tôi đi dạy học, có một đứa học trò cái nó lớn nó có gia đình, nó có một đứa con rồi, thì cái ngày mà ăn cơm nôi của con đó, cái miếng nó nhậu nhẹt kìa, ăn cơm nôi thì người ta ăn nhậu nhẹt như thế nào, mà không biết rằng có những cái chuyện gì trước sao đâu, biết là giọt nước tràn đi hay là sao đó, chứ có thể biết giọt nước tràn đi không? Là sao? Đầy quá rồi. Đầy quá là tức là nó chất chứa nhiều quá rồi, tới giờ có một sự kiện nào nó không đáng gì hết, không có đáng, nhưng mà nó là tràn đi. Thì bữa đó nếu có một sự xích mích nào đó, là tôi coi như đó là giọt nước tràn đi, chứ cái chuyện đó thì xét ra không có xứng đáng gì. Cái nó tóc nó đứng dậy nó chạy vô trong cái trại ruộng của nó, cách đó chừng 700-800 thước ở trong ruộng, từ nhà nó chạy vô đó, nó nói tôi thử tôi chẳng dám, không biết nó có bức xúc gì đó, mà cái ngày đó là cái ngày anh nuôi con đó, nó chạy vô trong, mà trong khi đó thì những người khác ngồi trong tàu thiệt á, dĩ nhiên nãy giờ cũng can gián sao đó, nên là cuối cùng mà nó phát lên như vậy thì người ta biết là nó có thể làm thiệt, người ta chạy ra ở sau lưng nó chạy theo và cản nó, nhưng mà nó tóc nó chạy trước. Nó chạy tới cái trại ruộng của nó thì trại ruộng của nó quá quen thuộc, cho nên đồ đạc để đó là biết hết trơn rồi. Nó chạy đi, những người ở trong trại ruộng cũng không có trở thái kịp. Nó chạy nó chụp cái dây thứ sâu vô, mở rắp ra uống. Thì nó mới vừa uống xong mà quý vị biết là do nó mệt, do nó rượu nữa, cho nên thuốc chẩn rất là nhanh. Thì nó vừa xong á, thì nó quay lại mấy cái người kia chạy vừa tới thôi, là bắt đầu ra nỉ. Chồng em ơi, mấy em làm sao, em tôi về cứu tôi. Mà mới đó là nó muốn chết dữ lắm đó. Nhưng mà khi mà uống vô rồi nó tiếp cận nó chết là nó lại muốn sống, nhưng mà nó trễ. Mấy đứa kia khi nó về chưa tới nửa đường là nó chết. Ý tôi nói là những người mà quyết tâm chết, muốn tìm cái chết, muốn tự tử đó, mà khi mà tiếp cận nó chết, người ta vẫn muốn sống. Cho nên tôi thấy rằng là từ đó tôi suy ra, mai mốt muốn tự tử đừng uống thuốc sâu, với lại muốn tự tử đừng có dùng cái sợi dây. Những cái người mà dùng sợi dây thòng lọng để thắt cổ tự tử đó, mấy cái người đó đó nó thiệt với tự tử. Trước hết là họ tìm một cái chỗ nào gắn ghẻ để đừng ai can thiệp, để mà gây trở ngại cho cái chuyện mà cái ý định của mình. Rồi cái họ cột cái sợi dây vừa cái khoảng cách làm sao cho họ hỏng cái chân, họ lấy cái ghế gì đó họ bắt lên, rồi cái họ thò cái đầu vô cho nó xiết xiên dây, rồi họ đá cái ghế đi thì cái chân họ hỏng hả, thì như vậy họ mới chết. Nhưng mà khi mà chân họ hỏng tức là xiết lại cái này nha, thì tôi biết rằng những người đó cái tâm trạng của họ lúc đó rất khao khát để sống, nhưng mà lúc đó họ la hét cũng không được nữa, mà vì chỗ đó là chỗ chấm dẻ, họ chính họ tìm chỗ chấm dẻ họ làm, cho nên họ chết trong một cái trạng thái cũng không phải là muốn chết. Họ muốn chết là trước khi họ thò đầu vô thôi, là cái lúc đó là muốn chết vô cùng. Nhưng mà khi mà nó đã thắt lợi rồi thì lúc đó họ muốn sống vô cùng, nhưng mà không kịp nữa. Chết vẫn là cái chết tức tử, giống như cái trường hợp như rồi uống thuốc sông. Cho nên những cái người mà cột cục đá vô rồi mà nhảy xuống sông, thì tôi biết rằng là trước khi họ chết đó, họ cũng vội vàng lẽ là họ mở dây, nhưng mà họ cột kỹ quá, họ mở dây không kịp, là họ cũng chết một cách tức tử, chứ không phải là quyết tâm như hồi lúc họ chuẩn bị. Cho nên đó là những cái chết mà tôi thấy đều là cái chết tức tuổi, mặc dù là trước đó họ rất là quyết tâm để chết. Cho nên từ đó tôi mới suy nghĩ ra cái cách tự tử an toàn. Cái tự tử an toàn là nãy như tôi nói vậy đó, múc cái thang nước đi nha. Ai muốn tự tử, ai muốn nhớ, tôi muốn nhớ lắm, được, tôi giúp cho cái cách tự tử này rất là an toàn nha. Đừng uống thuốc sâu, đừng có thắt cổ, đừng có cột cục đá nhảy xuống dưới nha, đừng nhất định đừng đưa đây với bớt cò. Có cò nó cũng tích tử như thường ha. Bây giờ có cách này chết mà gọi là chừng nào mình muốn chết là chết, mình muốn sống là mình sống. Một cái thằng nước để đây hụt đầu vô, muốn chết là hai cái tay nắm chặt cái dành tao này, cứ việc ghi xuống là chết à. Còn nếu muốn sống thì ngồi dậy sống. Rồi an toàn hơn. Bất cứ lúc nào muốn sống cũng được thôi, không có tức tử gì hết, phải không? À, lúc đó mới biết là mình sợ đau, mình sợ chết. Lúc đó là cho tôi sống đi, đau cũng được. Phải vậy không? Lúc đó mình mới biết thật sự, chứ bây giờ thì mình nói khác. Thì đó là một cái chuyện mà chúng ta biết rằng là khi chúng ta đối diện với cái chết ấy, là chúng ta thường hay là có tâm bám víu vào cuộc sống. Nhưng mà do đó đa phần chúng ta cũng phải chết như con chó. Nhưng mà chỉ có người nào mà quyết tâm được vãng sanh đó, mình biết chắc, mình có một niềm tin chắc rằng sau khi mình bỏ báo thân này mình sẽ được vãng sanh. Theo lời Đức Phật dạy, mình tin chắc rồi. Mình có thể nghi ngờ một lời nói của người nào, nhưng mà lời của Phật thì mình không nghi được. Yeah. Cái người như vậy mới gọi là thật tin á. Chứ còn cái phật tử sợ chết, tức là phật tử chưa có tin lời Phật đó. Phật nói là mình nhất tâm niệm Phật được 10 niệm được chẳng sanh. Cái chuyện 10 niệm không có khó gì hết. Nếu mà mình đừng có sợ chết thì không khó gì hết. Yeah. Mà giờ mình không tin được điều đó, cho nên mình bám chặt vào cái chỗ này, mình không chịu. Mình không chịu buông, mình không chịu rời. Yeah. Thành ra bây giờ tôi nói thêm cái điều này nữa, tức là khi mà cái và trường hợp, hai cái trường hợp nãy tôi nói, tức là trường hợp mà một cái ông tử thần gõ cửa, cái mình nhào vô, mình ôm một nhà, mình chui xuống cầm giường, ông cũng kéo mình đi thôi. Đó là một cách mà gọi là từ trước tới giờ chúng ta thấy là ai cũng vậy, gần gũi với mình. Và cách thứ hai là rất là khó, tức là gõ cửa hết mình. Sao mà đây tới tôi phải không? Tại sao phải sợ? Vì dường biết chắc rằng mình sợ cũng không có khỏi đâu. Mà biết chắc rằng là khi mà nó tới vậy rồi, dù cho mình sợ hãi nó cũng phải như vậy thôi. Như vậy bất kỳ mình chọn cách sợ, giả sử như sợ mà khỏi thì tôi sẽ là người rất là sợ hãi. Bởi vì sao? Sợ để cho nó khỏi. Nhưng mà sợ có cách nó khỏi đâu. Tại sao mình lại sợ chi? Sợ chi vô lý vậy? Phải vậy không? Quý Phật tử nghĩ coi, mình sợ có khỏi không? Không, không. Vậy sợ chi? Sợ không khỏi nhưng mà tôi vẫn sợ. Sợ gì vậy? Cái hại mình nó đâu có lợi cho mình. Cho nên trong trường hợp đó mình nói, được rồi, đây tới tôi phải không? Vậy thì mình đi. Vậy thì nó chỉ nhẹ nhàng thôi. Phải không? Lúc đó mình, tôi niệm Phật rồi, đi nghe. Tôi niệm Phật, mười niệm rồi đi. Vậy thôi à. Thì ông cũng đúng ra, mình trì điếu lợi thì người ta mất bất công người ta. Chứ còn mình niệm Phật, mười niệm đi, người ta cũng nó là thừa cái sự khoan dung của người ta. Niệm đi, rồi đi, có gì đâu. Phải vậy không? Nhưng mà có trường hợp này, trường hợp thứ ba này gọi là trường hợp tôi gọi là siêu ơn, tức là mình nghe quý Phật tử thường thường ở trong cái phòng khách sạn hay gì đó, có khi nào chúng ta đi khách sạn ấy, trong phòng đóng kín cửa, em nghe tiếng gõ cửa cầu gọc, mở cửa ra không thấy ai hết, thấy bên kia ta gõ cửa bên kia, có khi nào vậy không? Tức là mình nghe gõ cửa mình tưởng là gõ cửa phòng mình, mà thật sự không phải phòng mình mà cái phòng kế bên, phải không? Mình nghe rõ ràng mình đâu có hình dung được là cái cửa của phòng mình đâu. Mình mở ra mình tưởng là ai gõ cửa, thật sự ra là cái cửa kế bên, phải không? Thì bây giờ giả sử như có ông tử thần, là hôm nào ông tử thần mình nghe gõ cửa cộng đồng, cái mình đã sẵn sàng rồi, mình tính ra mình đi ra, mình mở cửa ra gặp ông, không phải gõ cửa mình, gõ cửa kia. Sao hôm nay tới tôi không? Thì ông tử thần lúc đó ông trả lời sao không? Phải không? Nhà kế bên chứ phải ông đâu, cũng đừng tưởng mở, thôi vô ngủ đi, chưa tới ông đâu. Thì thôi, chưa tới tôi, thôi tôi đi vô, chứ sao giờ, chưa tới mình đi đâu được đâu, phải vậy không chứ? Như vậy trường hợp thứ ba này nè, hồi nãy hai trường hợp, một trường hợp thì mình chui đến làm giường, một trường hợp thì mình ra nắm tay đi, trường hợp thứ ba này mình ra là ông không cho nắm tay nữa. Chưa tới khi. Tức là ý tôi muốn nói rằng là khi mà cái nhân duyên mình chưa tới, quý Phật tử muốn đi cũng đi không được. Rõ ràng có những người nằm 5 năm, 10 năm. Tôi ở tỉnh xá, tôi có ông sư cụ nó thiệt quý tử nằm bao nhiêu năm biết không? Hồi đó giờ quý tử nghe cái con số này chắc không tưởng tượng. 13 năm chuẩn bị bán thân bất hoại, nằm 13 năm. Nhưng mà 13 năm không có một chút lỡ lét gì nha. Tại vì trong này nè, quý sư chia phiên nhau chăm sóc. Thành ra 13 năm mà ông không có một cái lỡ lấy gì. Mà tôi cũng chưa từng thấy ai mà xa lâu như vậy. Nhưng mà lâu lâu thì nhiều khi ở trong đó mấy sư rồi nhỏ nhỏ cũng chăm non. Nhưng mà tôi khác ra là mỗi người chăm non một tuần. Rồi quá trời xa, 2-3 người nghe là mình làm tuần, mình nghĩ là 2 tuần. Cho nên làm gì nó cũng khỏe thôi. Cho nên nhiều khi tôi cũng động viên thôi. Bây giờ cái nhân viên của mình mà lo cho sư cụ đó, là sư cụ phải nằm bao nhiêu năm đó, là phải nằm bao nhiêu năm đó thôi. Muốn ngắn cũng không được đâu. Mà bây giờ mình mệt mỏi quá, mình xử sự đối xử với sư cụ nó không có được nhẹ nhàng. Mai mốt mà sư cụ đi rồi đó, lúc đó mình hối hận, mình nói trời ơi đó, tôi phải biết có nhiêu đây là tôi chăm sóc rồi, tôi đâu có về đâu, phải không? Bây giờ mình muốn cho sư cụ ở thêm một ngày một buổi là để mình chăm sóc cũng không được nữa, tới giờ đi là đi. Thành ra nếu mà sư cụ chưa có tới phần đi, mình muốn đi sớm cũng không được đâu nghe. Mà tới chừng sư cụ muốn đi rồi, tới phần đi rồi đó, mình muốn ở lại mình chăm sóc cho nó vừa cái lòng của mình tôn kính đó, cũng không được đâu nghe. À, thành ra chúng ta chăm sóc thì mà sư cụ đi thì đi thì thôi. Vậy đó. Thành ra cuộc đời bản thân của mình, cái sinh mạng của mình cũng vậy. Mình muốn ở lại không được đâu nghe. Mình muốn đi sớm không được đâu nghe. Như vậy thì khi mà người ta kéo mình đi, người ta mời mình đi, thôi mình đi chứ mình trì lại làm chi, đâu có được đâu. Phải vậy không? Mấy Phật tử phải suy nghĩ như vậy để chi? Để là mình sẵn sàng ngay cái lúc người ta chưa kêu mình đi. Tôi sẵn sàng để đi đó, nhưng mà nếu mình chưa có phần cũng đâu có đi được đâu. Phải không? Như vậy thì rõ ràng là khi cái tâm trạng như vậy đó thì quý Phật tử biết rằng chắc chắn là chúng ta sẽ chết thì mình về. Tôi sẵn sàng đi nè. À, nhưng mà đi cũng được. Cho nên khi mà mấy Phật tử mà muốn như vậy đó, thì khi mà làm bệnh viện đó, cho nên bác sĩ có thể là người thân của mình, bà con của mình, là dâu là rể, là con của mình sống lại đó. Nó là bác sĩ không? Con sẽ chăm sóc cho mẹ, con sẽ chăm sóc cho bà, con sẽ chăm sóc cho ba. Yên tâm đi em không? Thì lúc đó mình phải nói sao? Lúc đó tại tụi nó không biết đạo thôi, chứ mình khác. Mình phải nói sao? Để nói ra nó bị sốc đó. Lúc đó trong lòng mình phải suy nghĩ như vậy nè. Bác sĩ nói gì lạ vậy? Nhỏ nhoi thai là sự chăm sóc của bác sĩ, còn lớn lao thai là cái nghiệp của tôi nó tới rồi. Phải không? Với một nữ mà nói ra cái đó là ta sốc à. Trời ơi, tôi chăm sóc vậy mà nó nhỏ nhoi thai là sự chăm sóc của tôi. Vậy thì người ta sẽ nói rằng là không sao đâu, tụi tôi sẽ lo đó, tụi tôi sẽ chăm sóc như nọ, không sao đâu, yên tâm đi. Đương nhiên bác sĩ thường nói vậy, phải không? Thì lúc đó nó quý Phật tử mà muốn bắt chước con dê đó, mà phải nói cái lòng, phải có cái ý nghĩ này. Bác sĩ nói gì lạ vậy? Nhỏ nhoi thai là sự điều trị của bác sĩ, sự chăm sóc của bác sĩ, và lớn lao thai là cái nghiệp của tôi đã tới rồi. Quý Phật tử mà nhớ câu này là quý Phật tử sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng, niệm Phật đầy đủ, phải không? Chứ lúc đó quý Phật tử đừng nghe là sao bác sĩ, sao tôi sao rồi, tôi sao rồi, qua khỏi không bác sĩ, qua khỏi không, rồi là tiêu, là này là kiểu chó rồi, phải không? Bây giờ mình chọn lựa, do mình chọn lựa thôi, cái này là do mình chủ động. Nhưng mà vấn đề là làm sao để chúng ta có thể như con dê. Muốn như con dê thì không có dễ đâu. Làm sao chúng ta như con dê được? Thì quý Phật tử nhớ cái câu chuyện mà chắc là tôi cũng nói rồi, khi mà quán niệm cái chết. Trước hết thì chúng ta phải quán niệm cái chết như thế nào? Chắc chắn là quý Phật tử là những người phải chết hơn, phải không? Hai, tôi thường nói ví dụ như là tất cả mọi người của chúng ta giống như là mình cùng sắt một cái hàng ngang này. Và phía trước mặt mỗi người đó đều có một cái con đường mòn dành riêng cho cái người đó, cái lối đi dành riêng cho con đường. Và cuối một con đường đó là có một cái hố, ở dưới cái hố cắm một cái tấm bảng để là sự chết. Và mỗi ngày như vậy thì chúng ta bước tới một bước. Có người thì từ đây tới tấm bảng nó xa, nó còn mấy ngàn bước nữa. Có người thì từ đây tới tấm bảng nó còn mấy trăm bước nữa à. Mỗi ngày làm bước em. Có người thì từ đây tới tấm bảng nó còn 2-3 bước nữa thôi. Nhưng mà có điều thì trước mặt chúng ta có một cái lớp sương mù dày đặc mà mình không thấy được nó gần xa. Không thấy. Gần cách nào không thấy hết. Còn vài bước nữa cũng chưa thấy được, không thấy được. Bị gì sương mù nó dày đặc. Cái lớp sương mù đó ở trong Phật Pháp nó gọi là gì không? Màn vô minh. Mình không có biết được là mình còn mấy ngày nữa chết. Nhưng mà với cái người mà người ta có thể nhìn thấu suốt cái màn vô minh đó thì người ta thấy rằng này còn hai bước nữa đó rồi. Đó là người nào đó, quý vị biết không? Trường hợp nào mà còn hai bước nữa tới rồi? Hả? Trường hợp nào? Trường hợp mấy người nằm thở oxy đó. Còn hai bước nữa tới là cái gì? Đương thở oxy mà. Phải vậy không? Còn vài bước nữa là tới rồi. Nhưng mà có người cũng không có thở oxy gì hết, nhưng mà họ cũng còn một vài bước nữa thấm, thậm chí còn một bước nữa thấm được. Mà họ vẫn mạnh khỏe như thường. Có trường hợp đó không? Là ai vậy? Là trường hợp nào? Trường hợp nào? Đột quỵ chứ lại bị tai nạn giao thông. Phải không? Họ còn khỏe mạnh như thế, đụng cái, họ bị đụng rồi đi. Rồi quý ông tự biết là mấy chiếc máy bay mà em mà hát 317 347 hay gì đó 70 hai chiếc nữa chiếc ba bảy thì những cái người bước lên máy bay đó là sao, họ vẫn còn có những cái hoài bão, có những cái chương trình trong tương lai cũng dài xa lắm ạ. Họ sẽ có cái này kia là hoạch định chương trình kế hoạch gì cũng dài đó, phải không? Nhưng mà họ biết rằng họ bước lên máy bay là một bước nữa là tới liền. Họ vẫn còn khỏe mạnh nên ai đi mà chứ không phải là khi mang thai đâu, phải không nhé? Thành ra chúng ta cũng chưa biết là chúng ta còn mấy bước, nhưng mà cái mỗi ngày mình bước tới một bước. Nhưng mà đừng có cái là mình gần quá mình nói ô sao tôi tới rồi còn mấy bà kia mà tóc bạc hỏi tôi đó mà không có đâu, có đâu, mình tới mình là tới mình là đừng có nói tóc bạc không tóc bạc kia chứ phải gì không, nào có thâu thứ nữa, mình tới mình tới. Như vậy thì dù thế nào đi nữa, mỗi ngày chúng ta đều bước tới cái chết gần như một bước, phải vậy không? Tất cả mọi người, có ai tôi ngắn quá là tôi còn mấy bước nữa thôi, mấy bà bước đi, tôi ngừng lại, tôi không bước, được không? Không được. Như vậy thì nếu mà chúng ta ý thức được rằng là mỗi người, mỗi ngày đều bước tới cái chết một bước, như vậy thì mình nên bước cách nào? Mình nên hòa thuận nhau để bước, hay là mình nên gấu ó nhau mình bước? Một lần tôi có nói vừa tử là ở trên chiếc xe con heo đó không, chở heo đi đó. Mấy cái xe hồi đó miền Tây chở heo đi lên Giáp Hưng đó. Vậy nào không chết hết mà cái kỳ đó tôi xuống dưới là cái phà tôi thấy nó còn cắn nhau này cái nọ đó, dành chỗ nằm này cái nọ. Trời tôi nói chiều nay là chết hết, bây giờ còn cắn nhau nữa. Đúng là ngu như heo phải không? Nhưng mà coi chừng mình mỗi ngày mình bước tới mà không biết là còn ngày một bước hai bước gì mình bước xong đây nè. Mà vậy mà mình vừa đi mình vừa thuốc nhỏ nha. Ma đi có không? Có thuốc nhỏ không? Vô đây là vậy đó chứ. Mà mình cũng bước tới, người ta không bước tới mới chết nữa. Vậy có tự thấy sao? Mình có nên giống gì không? Giống gì là giống gì? Giống heo đó. Giống heo đó nha. Mình đi mà bây giờ mình gặp ai mà gấu ó nha, coi chừng em nhớ không? Nhớ ví dụ đi vô lò đó không? Nói gì thôi. Cho nên mình ý thức với nhau để mình thương với nhau hết chứ tại sao mình lại gấu ó với nhau, phải không? Mình cây gỗ với nhau, mình hơn thua với nhau. Đấy. Thì như vậy khi mà bước mỗi người thì bước tới cái chết. Mà quý vị tự biết rằng là mỗi người của chúng ta đó, có lần tôi nói rằng là đều bị kết án tử hình hết rồi. Mà cái án tử hình là không có nghĩa là ân xá gì hết. Nhưng mà có điều thì tùy theo cái thời gian thi hành án, có người thì lâu, có người thì mau, phải không? Tất cả chúng ta đều là thi hành án hết rồi, chờ thi hành án hết rồi, phải không? Mà có người thì thi hành án mau, có người thì thi hành án lâu chút. Chứ còn cái chuyện thi hành án là chắc rồi đó, hoặc là chết chắc rồi đó. Nhưng mà nếu mà nói thi hành án mà cái án tử hình nó kêu hồi nào ạ? Chúng ta bị lên án tử hình hồi nào? Hồi mới sanh ra, đâu mà chúng ta thông minh chứ không phải là chính xác. Hồi mới chúng ta mới vừa sanh ra là bị cắt án tự hành liền. Nhưng mà chờ thì hành án thôi. Phải vậy không? Cái ngày đó là cái ngày ta bị kêu án tử hình. Phải không? Vậy mà mỗi năm quý Phật tử ăn mừng sinh nhật. Mừng sinh nhật. Có một lần tôi qua lái xe á, đi bên đường Phổ Quang á, và ta sẽ dạng tôi giảng cái quý tử đấy để cho ăn bánh đai rồi cái sư đã giảng rồi bánh đai rồi chúc tụng nhân rồi cái đó. Ăn lái tôi giảng cho ta, quý tử biết bánh đai là gì không? Là sinh mệnh. Mà cái ngày sinh của mình là cái ngày mình bị cắt án tử hình. Như vậy thì hàng năm tôi tới ngày kết án tự hình tôi cứ mừng. Phải không? Nói như vậy thì có vẻ cái bi quan, nhưng mà đó là sự thật á. Cái ngày đó là cái ngày mà ngày hôm nay là ngày gì của chị á? Cái ngày kỷ niệm tôi bị kết án tự hình. Mời mời ở nhà tôi chơi nhé. Ăn bánh kem. Vui vẻ. Chúc mừng vui vẻ bị kết án tự hình. Tôi lo bỏ ra mình nhắc lại này. Đúng là quý vị thấy Phật pháp khó nghe không? Người ta nói là nhân thân nên nắc Phật pháp nên văn, nghĩa là thân người khó được Phật pháp khó nghe. Tôi nói chuyện đó là người ta đâu có dễ nghe đâu, phải không? Trời ơi, ngày vui của ta mà cái này cũng nói gì đâu mà khó nghe quá, đi ngược cái thế gian. Nhưng mà đó là sự thật. Chúng ta thường hay né tránh sự thật. Và khi mà nói tới cái chết á, thì chúng tôi nói cái này để chúng ta có thể làm sao đến mình gì. Chết là gì? Nhiều khi ta không biết đó là cái gì, chúng ta sợ, tâm ta sợ quản nhau thôi. Nhưng mà ta biết rõ nó là cái gì rồi thì ta sẽ nhìn nó bằng cái nhìn nó tương đối nó gần gũi hơn. Tức là quý vị tự biết tại sao khi trên thế gian này mọi người sanh ra đó, là có người sanh ra ở trong cái gia đình nó tốt đẹp, hạnh phúc hay là giàu có, danh vọng liền. Có người sanh ra là bần cùng khổ đau liền. Có thấy chênh lệch gì không? Thấy không? Tại sao vậy? Tại vì những người đó mới vừa sanh ra thì chưa có làm gì trong cuộc đời hết. Tại sao mà khổ sở như vậy? Còn người kia cũng chưa làm gì hết mà tại sao sung sướng vậy? Tại vì những cái vốn liếng từ những đời trước. Tôi mới có một cái thí dụ như vậy nè. Giống như là chúng ta mở một cửa hàng và chúng ta phải kinh doanh. Thì khi mà mở cửa hàng vậy thì trong cái tháng đầu tiên là cái tháng mà chúng ta phải mua sắm trang thiết bị rồi. Phải không? Cho nên cái tháng này chi ra quá nhiều. Và như vậy thì người ta phải theo dõi doanh thu đó, thì người ta phải ghi tất cả này vô một cột chi. Và cái tháng đầu tiên thì đâu có ai biết là có ủng hộ mình đâu. Cho nên chúng ta thu nhập vô rất là ít. Phải không? Cho nên khi cuối tháng này chúng ta tổng kết lại thì cái số thu lèo tèo như vậy thì cái số thu quá nhỏ. Còn số chi quá lớn là tại vì ta sẽ sửa soạn khởi nghiệp mà. Chúng ta mua sắm chúng ta là trang thiết bị thì như vậy thì cái tháng này chúng ta phải lấy cái số thu là cái số lớn á, cái số chi là cái số lớn á, chúng ta trừ qua cái số thu thì chúng ta ra cái số gì? Bội chi. Bội chi tức là số lỗ. Thì dĩ nhiên chúng ta hy vọng rằng là tháng sau mình không còn chi nữa, mình sắm sửa hết rồi, cho nên tháng sau mình không còn chi, mình sẽ thu nhiều hơn, phải không? Cho nên chúng ta phải đem cái số bội chi đó, tức là cái số lỗ đó qua đầu tháng sau để chúng ta tiếp tục buôn bán trên tháng cái gì. Như vậy thì cái đầu trang tháng sau này nè, chúng ta chưa có buôn bán không chi là lỗ gì hết, mà chúng ta đã sẵn số lỗ rồi. Phải không? Chưa có làm gì hết mà lỗ sẵn rồi. Thì như vậy tức là cái trường hợp này nó giống như trường hợp của một đứa mới sanh ra là nó nghèo liền, là nó bần cùng liền. Đầu cuộc đời là nó bắt đầu thấy gian tấu rồi. Là giả sử như ta buôn bán mà nó là giống như phân tử mà xem phim nè, là 5 năm sau, phải không? Thì bây giờ sao cửa hàng này sao? Bây giờ chiếu là cái cửa hàng này em ta thấy trên phim là ta thấy bây giờ sắp hàng bị gì nó quá đắt rồi. Bị gì tiếng lành đồn sang cái cửa hàng này nó có thương hiệu thành ra bây giờ người ta muốn vô ăn người ta phải sắp hàng á, phải chờ đợi. Và dĩ nhiên cái kiểu đó thì khi mà người ta nhìn thấy cái trang của cái tháng này á thì người ta sẽ thấy cái thu nó rất là nhiều và cái chi nó không đáng kể, phải không? Và như vậy thì cuối cái tháng này người ta cộng lại thì lấy cái số thu khổng lồ đó, trừ ra cái số chi không đáng kể thì ra cái số gọi là số bội thu. Bội thu này, cái số này đem qua đầu trang tháng sau thì cái trở thành gọi là cái số lời sẵn có. Mà cái tháng sau đó chúng ta chưa buôn bán cũng chỉ là lỗ gì thì thành ra đã có lời sẵn rồi, Thì cái này tức là nó giống như trường hợp của những người mà sanh ra trong gia đình giàu sang danh vọng, liền giống như hoàng tử rọt rề mẹ con của hoàng tử William đó. Sanh ra là sướng rồi, sanh ra là trong hoàng cung đi. Như vậy nãy giờ tôi nói trong trường hợp đó là xuất hiện trên cuộc đời này của chúng ta, mỗi người đều khai khác với nhau. Như vậy tiếp tức là sao? Ý tôi muốn nói cái chết. Nó chết tức là từ cuộc đời cũ qua cuộc đời mới, phải vậy không? Nếu mà chúng ta trở lại cái cuốn sổ thu chi kia đó, thì chết tức là gì? Chết tức là một sự lập qua một trang khác, phải không? Như vậy thì trước khi chúng ta lập qua trang thì chúng ta có cái trang hiện tại của mình này, và sau khi chúng ta lập qua trang thì chúng ta có một trang mới, phải không? Trang mới còn trắng cho mình. Nhưng mà trang mới đó thì ta đem tất cả những con số mà thu chi trong này nè, tổng số này, tổng hợp, ta đưa lên đầu trang, rồi ta tiếp tục lập trang mới. Như vậy tôi chưa có nói, tôi chỉ nói là trang mới thôi, chứ tôi chưa nói trang mới đó là trang tốt hay trang mới đó là trang xấu. Nhưng mà dù cho trang xấu hay là trang tốt thì chúng ta cũng có một trang mới, phải không? Như vậy thì tôi muốn nói gì với phật tử này nè, sau cuộc sống này, sau khi ta chết, chúng ta cũng cuộc có sự sống khác. Cái điều đó là rất là chắc thôi. Nhưng mà có điều là nó tốt hay nó xấu là chưa bảo đảm. Tốt xấu là do đâu? Do trang trước chúng ta thu nhiều hay chi nhiều đây. Nếu mà chúng ta thu nhiều, trang sau chúng ta sẽ làm trang tốt. Nếu chúng ta chi nhiều quá thì trang sau là xấu. Thu chi đây là gì? Đó là những hành động lành hoặc là những hành động bất lành. Như vậy thì cái chuyện mà chết tức là lập qua trang, chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là chúng ta lập qua trang, chúng ta có một trang tốt, chuyện đó mới quan trọng, phải không? Mà chuyện nó quan trọng đó là do đâu? Do trong cái trang trước này, trang hiện tại này của mình đây, chúng ta làm lành nhiều thì khi chúng ta chết, chúng ta lập qua trang, chúng ta có một trang mới tốt hơn cái trang vừa rồi. Vậy bắt gì mình sợ là có trang? Tôi nghĩ rằng mà chết là một sự là có trang. Mà chúng ta sợ có khỏi không? Có ai khỏi là có trang không? Phải lợi thôi. Như vậy thì chúng ta sợ cũng vô ích thôi. Chúng ta không cần phải sợ. Mà cái điều quan trọng mà chúng ta phải để tâm tới là sao? Chuẩn bị trong cái trang này nè, trang mà mình sửa sẵn và qua đây nè, mình làm nhiều hay mình làm dữ nhiều. Nếu mà làm dần là nhiều, yên chí đi, là có trang cũng phải có cái trang tốt hơn trang vừa rồi nữa. Còn rỡ mà chúng ta làm dữ nhiều thì sao? Thì cũng bắt buộc là qua trang thôi. Phải chắc chắn là nó có một trang mới thôi. Trang hơi xấu một chút, hơi xấu một chút. Nhưng mà giờ lỡ rồi sao giờ? Thôi thì qua trang sao, mình ráng thu nhiều hơn chứ bù lại. Vậy thôi. Nhưng mà làm qua trang thì chúng ta không thể trì quẩn được. Chúng ta bắt buộc phải làm. Phải vậy không? Nhưng mà nếu mà chúng ta là những người tu tịnh độ thì mình làm qua trang là sao? Làm qua trang chúng ta sẽ thấy đầu trang để ra trang cuối cực lạc. Rồi thôi, hết tầm rồi. Phải vậy không? Như vậy thì sợ, mình đã sợ gì cái chuyện là quá ráng. Như vậy thì bây giờ mình lo, mình ráng dứt tâm niệm Phật. Những cái chuyện ở thế gian mà buông được thì mình mới buông. Phải không? Để như vậy tôi chuẩn bị cho cái trang cuối của tôi là trang sao đây? Tôi lần qua tôi gặp cái trang cuối thì còn cái trang bên đây tôi thấy hơn thua nhiều quá, tranh đoạt nhiều quá, chúng ta bon chen nhiều quá, coi chừng qua trang sau nó còn xấu hơn trang này nữa. Vậy thôi, phải vậy không? Như vậy thì ý tôi muốn nói rằng là nếu chúng ta muốn ra đi thanh thản như con dê, chúng ta phải hiểu rõ, rất rõ rằng sau trang này chúng ta sẽ có một trang khác, không có gì phải sợ lại. Mà đó giờ tôi hỏi chị quý phật tử có từng chết chưa? Chưa. Tôi nói hồi đó tới giờ chứ tôi nói cái kiểu hồi đó của tôi cỡ nào quý phật tử biết không? Bây giờ chúng ta biết rằng nè, Đức Phật nói là chúng ta phải trải qua vô lượng kiếp luân hồi. Quý phật tử có tin điều này không? Dĩ nhiên chúng ta không nhớ đâu, nhưng mà chúng ta có tin là Phật dạy rằng là cho đến chúng ta có cuộc đời bây giờ, chúng ta đã trải qua rất là nhiều đời rồi. Mà cái số lượng đời kiếp mà chúng ta trải qua nó không thể tính đến được, mà chỉ có thể dùng cái chữ gọi là vô lượng kiếp. Như vậy là mỗi một kiếp như vậy đó, chúng ta lại một lần mang thân, không biết là thân người hay thân súc sanh gì cũng kể, nhưng mà có thân. Rồi hết một kiếp đó chúng ta bỏ thân đó, tức là chúng ta phải sao? Chết. thì mới qua được kiếp sau, phải không? Vậy tôi hỏi là từ hồi trước tới giờ, từ hồi đó tới giờ, chúng ta có chết lần nào chưa? Quá trời nhiều luôn, không thể đếm xuể luôn, chết vô lượng lần luôn. Mà mình chết vô lượng lần rồi thì đâu có gì đâu, mình cũng còn ngồi đây nói gì. Mà tất cả những người ngồi đây đều là từng chết vô lượng lần hết. Thì mỗi lúc mình chết thêm lần nữa bắt chi sợ quá vậy. Phải vậy không? Mình đã chết nhiều lần rồi mà bây giờ mình chết thêm lần nữa, chứ có gì đâu, thêm một lần của cái vô lượng lần, tức là vô lượng cộng một, thì có gì đâu mà cái ghê gớm mà sợ hãi. Chứ là nói giờ mình không có từng chết thì có đâu. Cái đó mình sợ phải, mình chết hoài bởi vì phải vậy không? Bây giờ chết thêm lần nữa là sao? Miễn là làm sao mấy lần trước mình không có chuẩn bị, bây giờ lần này mình trước khi chết mình có chuẩn bị nè. Nhất tâm niệm Phật đi, mình lo niệm Phật đi, đừng có lo bon chen cuộc đời nhiều. Thua người ta chút cũng không sao nữa, nhưng mà mình phải làm sao hơn. Ví dụ niệm Phật này, thua nhà mèo kể không sao, thua nhà cửa cũng kể không sao, thua tiền bạc ở trong ngân hàng cũng không sao, chỉ sợ thua công niệm Phật. Dấu biến này là thua thì cái đó được rồi, mấy cái kia còn mấy cái kia là thôi, qua mình là qua trang khác là dẹp hết rồi, chỉ có vốn biến niệm Phật mình thôi. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta chuẩn bị như vậy thì chắc chắn tới khi chúng ta lật qua trang này, chúng ta sẽ có một cái trang gọi là trang cuối. Trang cuối đó để là cực lạc. Rồi thôi, quý Phật tử sẽ không lật trang này nữa. Vậy là cái chết tức là cái sự lật qua trang để chúng ta được trang cuối, có gì đó đáng sợ đó. Phải vậy không? Đấy, nãy giờ chúng ta chia sẻ với nhau những lời Phật dạy để mà chúng ta hướng tới cái chuyện mà giảng sanh trong đời này. Muốn giảng sanh trong đời này, chúng ta phải niệm 10 niệm lúc tâm chung. Muốn 10 niệm lúc tâm chung được, chúng ta phải chết thanh thản như con dê. Mà muốn chết thanh thản như con dê thì chúng ta phải đừng sợ chết. Ta biết rằng sau cái chết này chúng ta có một cuộc sống khác. Giả sử như không gặp trang cuối, chúng ta cũng gặp một trang khác. Chúng ta có đời sống khác thôi. Cho nên quý Phật tử là tôi đừng nói gì cái vô định kiếp về xa, tôi nói cái kiếp vừa rồi đó là nè. Cái kiếp vừa rồi của chúng ta trước khi chúng ta bước vào đời này, mà chúng ta thấy là nói một cách tương đối thôi, chứ không phải là từ trên trời chúng ta sanh làm người, từ dưới địa ngục chúng ta lên sanh làm người, mà có thể là trong đời vừa rồi á, chúng ta cũng là một kiếp người bình thường, tương đối để xem cái kiếp này. Và cái kiếp vừa rồi của chúng ta cũng có bà con thân thuộc, cũng có cha mẹ anh em, cũng có họ hàng, cũng có tài sản tiền của vân vân, địa vị trong cuộc sống là đầy đủ hết. Và khi mà chúng ta chết cái kiếp vừa rồi, chúng ta cũng phải buông bỏ hết cái đó. Chúng ta bước qua đây, ta tưởng tôi mất hết rồi, sợ hãi quá, tôi qua đây. Qua đây giờ mình còn đầy đủ hết, cũng có cha mẹ họ hàng, cũng có anh em quyến thuộc, cũng có tiền bạc tài sản như cũ vậy đó. Phải vậy không? Vậy có gì đâu sợ như thế cả. Nhưng mà hồi vừa rồi, mà cái kiếp vừa rồi mình sửa sản, mình chết để bước qua kiếp này, mình cũng sợ ghê lắm. Nhưng mà sợ rồi, tôi sắp buông bỏ hết rồi, tôi ráng mất hết rồi. Qua đây mình có đầy đủ ra. Phải vậy không? Hiểu giờ mình cũng có đầy đủ hết rồi. Như vậy có gì đâu mình sợ vậy? Tại sao mình sợ vậy biết không? Cái đó trong nhà Phật gọi là vô minh. Vô minh cho nên con chó nó nói, cho tôi sống, tôi làm con chó không được nữa, cho tôi sống. Thấy không? Khi mà kéo nó đi rồi nó trì lại làm gì vậy? Nó sống. Mà sống nó làm gì? Làm chó. Chứ phải chứ làm con hoàng mà chúa gì đó thì được. Cho tôi sống, tôi làm chó. Trời ơi, còn mình ấy, mình ấy giờ về được làm. À không, cho tôi sống, tôi làm người luôn. Thấy không? Vậy thôi được, cứ làm người. Không được về được làm. Thấy không? Đây, đó là cái điều mà chúng tôi cũng chia sẻ để quý vị suy nghĩ. Giờ ta lo nhất tâm niệm Phật đi, thì thằng chết thì người ta biết rằng ta sửa sạn lên thiên cơ, về được làm. Thì người ta chết tâm thôi. Mời bố mà nhớ câu này nghe. Bác sĩ nói còn 3 tháng nữa, nhưng mà không sao, tôi lo cho, tôi chăm sóc cho. Bác sĩ nói gì lạ vậy? Nhỏ nhoi thai là sự điều trị chăm sóc của bác sĩ. Là lớn bao thai là chịu tôi giảm sanh. Vậy là lớn lắm à. Bác sĩ không làm chăm sóc được đâu, không điều trị được đâu. Mà tôi sắp sửa phải chăm sóc thôi. Nha. Nếu quý vị nói vậy thì chắc chắn là mai mốt tôi hẹn gặp nhau tại Liên Trì Hải Hội nha. Thầy nhà Phật. Ấn dạo dược một đời đến đề mài. Thật vậy, hôm nay hàng Phật tự tài giá của con được một duyên lành được hòa thượng đến đây chỉ dạy cho đệ tử chúng con phương pháp tu đạo và điều kiện cốt yếu để chúng con được vãng sanh về thế giới cực lạc. Và chúng con nguyện luôn luôn nhớ lời ngài, nhớ lời dạy của hòa thượng, nhỏ nhoi thay với sự chăm sóc của quý vị và lớn lao thay là ác nghiệp mà chính bản thân đã tạo. Chúng con luôn luôn lấy hai câu của ngài dạy để làm kim chỉ nam trên bước đường niệm Phật cầu vãng sanh. Và cuối cùng, đệ tử chúng con kính chúc hòa thượng pháp thể khinh an và luôn làm đạt cây bóng cây đại thọ để cho chúng con muôn nhà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng nha, xin hồi hướng. Chúng sanh vô biên thế nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện hành. Nguyện